kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248. Chương 248: Tông sư con đường. Bởi vì Lục Thần danh vọng quá cao, hắn còn không có đi ra ngoài thành lập lãnh địa, dưới trướng tích nắm thủ lĩnh chi tử liền có thể sánh được cái khác vương tử mấy chục năm công phu. Bất quá, cũng là bởi vì Lục Thần tiếp tục như vậy đem đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thất vương tử, bát vương tử, thậm chí Vân Châu nhân tài muốn không ngừng ngắm bắn Lục Thần. Để thập tam đệ một mực thắng lợi xuống dưới, chúng ta đều phải xong. Không thể để cho hắn tiếp tục thắng lợi xuống dưới. Nếu không, sẽ có vô số cường giả theo hắn. Đến lúc đó, ta thu hoạch được vương vị hy vọng, đem đến gần vô hạn tại không. Có thể nói, thất vương tử, bát vương tử cùng Vân Châu người cũng không ngu ngốc. Tại Lục Thần liên chiến thắng liên tiếp thời điểm, bọn hắn liền dự cảm đến đây hết thảy. Làm sao? Lục Thần quá cường đại. Cái này khiến bọn hắn dự cảm đến, cũng bố trí nhân thủ, lại bởi vì những người kia không phải Lục Thần đối thủ mà không cách nào ngăn cản. Lúc này, bọn hắn còn không biết đã tầm 10 vị thủ lĩnh chi tử nguyện ý đầu nhập Lục Thần. Nếu như biết, bọn hắn ngắm bắn đem càng thêm điên cuồng. Hiện tại liền có 10 cái, như quả thật thành tựu thập tam đệ cùng giai vô địch xưng hào. Đi theo hắn phải có bao nhiêu? Một khi thu hoạch được cùng giai vô địch xưng hào, hắn không chỉ có tự thân cường đại, đi theo người cũng càng ngày càng nhiều. Như thế liền thật không cách nào ngăn cản hắn quật khởi. Đương nhiên, cho dù hiện tại, không biết bọn hắn cũng không có từ bỏ ngắm bắn dự định. Thất vương tử đã đang thúc giục gấp rút Vân Châu cường giả. Bát vương tử cùng cửu vương tử, thậm chí cái khác vượt qua man huyết vương tử, cũng đã phái người tới muốn đánh bại Lục Thần. Đây không phải chính nghĩa cùng tà ác tranh đấu, mà là tranh đoạt quyền lực chiến tranh. Bởi vậy, bọn hắn dốc hết toàn lực cũng không phải là sai lầm. Những vương tử kia ý nghĩ Lục Thần cũng không biết, nhưng hắn không biết, Cơ Hồng Điệp lại cho Lục Thần phân tích. Lúc này, đã là nửa đêm thời gian, những thủ lĩnh khác chi tử đã tán đi, cũng làm xong ngày mai dùng Lục Thần danh nghĩa tiến hành mời chào thuộc hạ hành động. Mà Lục Thần thì là tại trong bồn tắm, một bên hưởng thụ lấy Cơ Hồng Điệp xoa bóp, một bên nghe phân tích của nàng. Từ phân tích của nàng bên trong, Lục Thần biết được mình đem bị tất cả vương tử nhằm vào tình cảnh. Sau khi nghe xong, Lục Thần trực tiếp mở miệng nói, cái khác vương tử sẽ hay không đối ta hạ sát thủ? Sẽ không, chúng ta nhất tộc là không thể tàn sát huynh đệ, làm ra việc này người sẽ bị sở hữu người thoá mà. Đồng thời, trong tộc cũng sẽ có trừng phạt, ban được chết cùng lưu vong, chính là đối tàn sát huynh đệ trừng phạt, điện hạ chư vị huynh trưởng chỉ cần không điên. Đều chỉ chọn đánh bại điện hạ, đả kích điện hạ danh vọng, sẽ không đối điện hạ tiến hành ám sát. Vân Châu bên kia dám ám sát ta sao? Lời này, để Cơ Hồng Điệp hơi do dự một chút. Vân Châu người hẳn là muốn làm, nhưng có chư vị đại nhân che chở, Vân Châu người cũng không dám. Đã như vậy, vậy liền không quan trọng. Lục Thần chưa từng tự đại, hắn biết. Mình mặc dù đánh ra cùng giai vô địch xưng hào, nhưng cùng giai vô địch cũng chỉ là man thể mà thôi. Dù là Lục Thần có thể vượt cấp mà chiến cũng chỉ là có thể đối chiến man cốt. Nhưng man cốt phía trên còn có ý chí cảnh phía trên còn có cao hơn cấp bậc. Những cái kia cường đại người muốn giết Lục Thần, chỉ cần một ngón tay. Bởi vậy, nếu như những người khác có thể tùy ý xuất thủ, Lục Thần không ngại nhận sợ, nhưng bị man tộc cường giả che chở, những người kia không dám ra tay, Lục Thần cũng liền không thèm để ý. Hiện tại, ta càng mạnh, trong tộc đối ta che chở liền càng mạnh, bởi vậy, ta chỉ cần thắng lợi là được rồi. Nghĩ như vậy, Lục Thần đem Cơ Hồng Điệp đuổi ra ngoài. Khi U Oán lại có chút may mắn Cơ Hồng Điệp rời đi về sau, Lục Thần mở ra giao diện thuộc tính, nhìn xem kia đến 10 vạn điểm rèn luyện. Lục Thần trên mặt có tiếu dung hiện lên. Muốn ngắm bắn ta đúng không? Nhưng ngày hôm qua ta cùng hôm nay ta cũng không phải đồng dạng thực lực. Nếu như lấy lão ánh mắt nhìn ta, ta sẽ để cho các ngươi minh bạch cái gì là chân chính tuyệt vọng. Nghĩ như vậy, 10 vạn điểm rèn luyện bị Lục Thần một mạch tiêu hao hơn phân nửa. Không có lựa chọn tăng lên đẳng cấp, bởi vì bên ngoài còn có rất nhiều man thể. Nếu như phá giai tăng lên đến man cốt, những cái kia rau hẹ Lục Thần liền không cách nào thu hoạch được. Lục Thần lựa chọn tăng lên là kỹ năng, mà trước tiên tăng lên là đại sư cấp kiếm thuật tinh thông. Đây là cơ sở nhất năng lực, nhưng cũng coi là Lục Thần hạch tâm năng lực một trong. Lục Thần rất nhiều kỹ năng đều cùng đại sư cấp kiếm thuật tinh thông có liên hệ. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 1000 điểm rèn luyện. Đại sư cấp kiếm thuật tinh thông tăng lên đến cao cấp. Hệ thống nhắc nhở. Đại sư cấp kiếm thuật tinh thông, cao cấp, túc chủ cơ sở kiếm thuật 50, kiếm khí nắm giữ 50, sắc bén 50 chú. Túc chủ cơ sở kiếm thuật đã tăng cường, tới liên quan kỹ năng cũng đem tăng cường. Còn xin túc chủ tự hành tìm tòi, vẻn vẹn tiêu hao 1,000 điểm rèn luyện. Lục Thần đại sư cấp kiếm thuật tinh thông liền đạt tới cao cấp. Xuất hiện như thế tình huống, dĩ nhiên không phải bởi vì Lục Thần đại sư cấp kiếm thuật tinh thông quá yếu, mà là tại trước một tháng, Lục Thần không có việc gì liền sẽ cầm kiếm minh tưởng, cảm ngộ tự thân, đối với kiếm thuật tu luyện, Lục Thần chưa từng có đình chỉ qua. Cũng bởi vậy, mặc dù không có tiêu hao điểm rèn luyện, nhưng Lục Thần kiếm thuật một mực tại tăng lên. Hiện tại, vẻn vẹn cần 1,000 điểm rèn luyện liền hoàn thành thăng cấp. Bất quá, Lục Thần cảm ngộ phúc lợi cũng dừng ở đây rồi. Cao cấp phía trên còn có viên mãn, mà lần này, cần điểm rèn luyện liền có thêm. Hệ thống, tăng lên kiếm thuật tinh thông. Hệ thống nhắc nhở. Đại sư cấp kiếm thuật tinh thông tăng lên tới viên mãn cần tiêu hao 50.000 điểm rèn luyện. Phải chăng tăng lên chú? Túc chủ có thể tiến hành thường ngày tu luyện. Theo túc chủ cảm ngộ, tăng lên cần có điểm rèn luyện sẽ tương ứng giảm bớt. Hiện tại nhưng không có thời gian cho ta. Chậm rãi tu luyện, hệ thống, tiếp tục tăng lên, hệ thống nhắc nhở. Túc chủ tiêu hao 50.000 điểm rèn luyện, đại sư cấp kiếm thuật tinh thông đề thăng làm viên mãn. Theo đại sư cấp kiếm thuật tinh thông đến viên mãn, Lục Thần chỉ cảm giác vô số liên quan tới kiếm, liên quan tới kiếm chiêu lĩnh ngộ, không ngừng xông lên trong lòng của hắn. Tại những tin tức kia truyền lại hạ, tĩnh tâm cảm ngộ Lục Thần minh bạch như thế nào kiếm, như thế nào kiếm đạo. Như thế cảm ngộ kéo dài nửa ngày. Khi cảm ngộ hoàn tất về sau, mở mắt lần nữa thời điểm, Lục Thần trong mắt có một sợi hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Đây không phải hình dung, mà là thật sự có hàn mang tại Lục Thần trước mắt tràn ngập. Theo hàn mang kia chợt hiện, Lục Thần trước người chất gỗ cái bàn trực tiếp xuất hiện một vết nứt. Phong mang lộ ra ngoài. Hiện tại Lục Thần hoàn toàn có thể như thế hình dung. Hệ thống nhắc nhở, đại sư cấp kiếm thuật tinh thông, viên mãn, túc chủ cơ sở kiếm thuật 100, kiếm khí nắm giữ 100, sắc bén 100 đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ kiếm thuật viên mãn, ý chí thu được tôi luyện. Chúc mừng túc chủ, ý chí cộng 10, cũng thu hoạch được chính mắt trông thấy năng lực chính mắt trông thấy. Ánh mắt là tâm linh cửa sổ. Cường giả có thể dùng con mắt áp bách địch nhân ý chí tinh thần, để người không dám nhìn thẳng. Túc chủ kiếm thuật viên mãn, có thể dùng ánh mắt cho người ta áp lực cực lớn. Cùng chiến giống đồng dạng chính mắt trông thấy. chỉ là uy hiếp loại kỹ năng, nhưng này kỹ năng tại lục thần trong tay cũng là có biến hóa. Cái khác ý chí kỹ năng tăng thêm hạ, lục thần chính mắt trông thấy hiệu quả giống như thực chất có thể phát ra kiếm mang. Bất quá, cái này đồ vật khi dễ một chút tiểu binh vẫn được. Đối phó cường giả chân chính vô dụng. Đương nhiên, hiện tại vô dụng, nhưng nếu như lục thần cường đại về sau, chỉ là ánh mắt, cũng có thể để man cốt cấp bậc nhân loại trực tiếp tử vong. Dùng một chút đầu, lục thần không nghĩ thêm quá mức xa xôi sự tình, mà là đè ánh mắt nhìn về phía đại sư cấp kiếm thuật tinh thông đến viên mãn sau xuất hiện thí. Luyện nhiệm vụ, tông sư con đường, chuyển bách ra chi trường, mở kiếm đạo tiền lệ, vì mọi người chỗ sùng bái. Đây là tông sư một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.